Chương 3202, truyền thuyết tiên nữ, chỗ sâu nơi cực hàn, đến chỗ sâu thời điểm, ngay cả không gian đều bị đóng băng, có thể nghĩ, đây là đáng sợ cỡ nào cực hàn, tại dưới cực hàn này, bất luận sinh linh gì cũng khó mà sinh tồn, liền xem như thủy tổ tiến vào cực hàn này, chỉ sợ cũng đều khó mà duy trì bao lâu. Lý Thất Dạ bước cất bước mà, xuyên qua nơi cực hàn này, vượt qua không gian bị băng phong này, tại nơi cực hàn này chỗ sâu nhất, có một màn kỳ cảnh xuất hiện ở trước mắt, nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, để cho người ta vì đó không khỏi thán phục một tiếng. Tại nơi cực hàn này chỗ sâu nhất, chính là cực hàn khởi nguyên, ở trên bầu trời kia, một phương thiên thủy, chính là phương thiên thủy này, tản ra cực hàn, đem toàn bộ hải vực băng phong, đem không gian đều băng phong. Nhắc tới cũng kỳ quái, phương thiên thủy này mặc dù đem vùng biển này cho đóng băng lại, đem toàn bộ không gian cho đóng băng, nhưng là... Phương thiên thủy này bản thân nhưng không có bị đóng băng lại, nhìn kỹ lại, tại trong phương thiên thủy này, lại có một nữ tử nằm ngang ở nơi đó, nữ tử này mỹ mạo tuyệt luân, có thể xưng chi là tiên nữ, dùng bút mực khó mà hình dung nàng mỹ lệ, khi thấy tuyệt thế mỹ nữ này thời điểm, chỉ sợ thế gian sẽ rất nhiều người vì đó sợ hãi thán phục, thế gian thật sự có mỹ nhân như vậy sao? Có lẽ, mỹ nhân như vậy, không thuộc về thế giới, mà là thuộc về trên trời. Chính là từ trên trời rơi vào phàm trần tiên nữ. Tiên nữ này quá mức mỹ lệ, bất kỳ người nào đi đến nơi này, chỉ sợ đều sẽ bị nàng tuyệt luân vô bỉ mỹ mạo hấp dẫn lấy. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ ánh mắt không phải rơi vào mỹ nhân này trên thân, mà là rơi vào trên một phương thiên thủy. Một phương thiên thủy, mặc dù không có bị đáng sợ hàn khí chỗ băng phong, nhưng là, trong một phương thiên thủy lại nổi lên thật nhỏ băng tinh tại trong một phương thiên thủy chìm nổi thời điểm. Giống như trong này thế giới tại hạ lên tuyết lớn một dạng, không hề nghi ngờ, người sáng suốt lập tức liền có thể nhìn ra được, băng phong thiên địa cực hàn cũng không phải do phương thiên thủy này phát tán đi ra, mà là do ngâm tại một phương thiên thủy tuyệt thế nữ tử phát tán đi ra. Vào lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào tuyệt thế mỹ nữ trên thân, bất quá, vẻn vẹn nhìn một chút mà thôi, cũng không có đi thêm dừng lại, coi người ánh mắt chuyển di thời điểm, mới có thể phát hiện. Vị tuyệt thế mỹ nữ này bên hông buộc lấy một cây tơ hồng này một mực rơi đi xuống, rủ xuống tại mặt đất, nhưng, cẩn thận đi xem thời điểm, ngươi sẽ phát hiện đây cũng không phải là một cây tơ hồng, bởi vì đồ vật nhìn như một cây tơ hồng này, lại có dòng nước ấm đang chảy lấy, cẩn thận đi xem, là máu tươi, cho nên, đây là chảy xuôi máu tươi, cũng không phải là tơ hồng, máu tươi chảy thành một đầu tơ hồng, thắt ở một người khác trên thân, mà đổi thành một người. Chính là ngã ngồi tại một phương thiên thủy phía dưới, lúc này người này toàn thân đều đã bị cực hàn chỗ băng phong, nhìn như là băng điêu một dạng. Mặc dù người này đã bị cực hàn băng phong, nhưng là, y nguyên có thể thấy rõ bộ mặt của hắn. Đây là một cái trung niên hán tử, thần võ vô song, mặc dù tuế nguyệt đã tại trên khuôn mặt của hắn lưu lại vết tích, nhưng là, từ hắn khuôn mặt góc cạnh nhìn ra được, hắn tuổi trẻ là tuyệt đối là một cái tuyệt thế vô song mỹ nam tử. Mặc dù hắn đã không còn năm đó tuấn mỹ, nhưng là, tuế nguyệt để hắn có thành thục phong thái, có một phen khác vô song mị lực. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua nam tử trung niên bị cực hàn băng phong này mà thôi, ánh mắt y nguyên rơi vào trên máu tươi như tơ hồng đồng dạng kia. Khi lại nhìn cẩn thận, người mới phát hiện, như tơ hồng một dạng máu tươi là đang lưu động lấy, mà lại, cũng không phải là từ cao vãng hạ lưu, mà là từ thấp đi lên chảy, nói cách khác. Chính là trung niên hán tử đem máu tươi của mình chảy vào trên bầu trời tiên nữ thể nội, là máu tươi của hắn một mực cung cấp nuôi dưỡng lấy tiên nữ. Lý Thất Dạ đến gần, nhìn một chút trung niên hán tử, lại nhìn một chút trên bầu trời tiên nữ, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một trận thanh âm vỡ nát vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ đến gần thời điểm, hóa thành băng điêu trung niên hán tử trên người hắn tất cả hàng băng lập tức vỡ nát, vụn băng tung tóe bay, tôn giá là thần thánh phương nào. Người trung niên hán tử này trên người hàn băng lập tức vỡ nát, hắn hai mắt trong nháy mắt lưu động tuyệt thế quang hoa, giống như một sợi thời gian quang mang một dạng xuyên thấu cổ kim, mười phần đáng sợ, khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, y nguyên có chút hứng thú mà nhìn xem trung niên hán tử cùng trên bầu trời tiên nữ, sờ lên cái cằm, nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng không có cái gì địch ý, người trung niên hán tử này là thở dài một hơi, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, chậm chậm nói ra. Tại hạ Huyền Hiêu, không biết tiên sinh như thế nào tôn xưng, Huyền Hiêu. Nếu như thế gian có người nghe được cái tên này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, đặc biệt là vạn thống giới thế nhân, nghe được thế giới này, nhất định sẽ chấn động theo. Huyền Hiêu, chính là người tại mê tiên điện thông qua được hơn 100 điện, cuối cùng đạt được một ngụm tiên quang, mở ra ra một vị tiên nữ, cuối cùng phi thăng nhập tiên thống giới kia. Tại vạn thống giới, có rất nhiều người cho rằng Huyền Hiêu là một cái kẻ may mắn, hắn quá mức may mắn, mới có thể có thế thuận lợi như vậy thông qua được hơn 100 cái điện, cũng có người cho rằng Huyền Hiêu là tuyệt thế vô song, mới có thể thông qua hơn 100 qua điện. Nhưng là, về sau cố sự, mọi người đều biết, Huyền Hiêu cùng tiên nữ cùng nhau phi thăng mà đi, tiến nhập tiên thống giới, cũng chính bởi vì vậy, Huyền Hiêu trở thành hậu thế trong suy nghĩ của vô số người kẻ may mắn. Dù sao, vạn cổ đến nay, ai có thế có Huyền Hiêu may mắn như vậy, vậy mà có thể được đến một cái tiên nữ, mà lại không cần tốn nhiều sức liền tiến vào tiên thống giới, đây quả thực là quá may mắn, đơn giản chính là thượng thiên sủng nhi. Ở phía sau đến, liên quan tới Huyền Hiêu truyền thuyết cũng có rất nhiều, đủ loại đều có. Có truyền thuyết cho rằng, Huyền Hiêu cùng tiên nữ kết làm phu thê, cũng có truyền thuyết cho rằng tiên nữ vứt xuống Huyền Hiêu, về tới tiên giới, mà Huyền Hiêu vì tìm kiếm tiên nữ, tiến nhập Bất Độ Hải. Trên thế gian, liên quan tới Huyền Hiêu đủ loại truyền thuyết đều có, cũng có người nói hắn là một vị chân đế, cũng có người nói là một vị thủy tổ. Hôm nay, Lý Thất Dạ lại gặp gỡ ở nơi này Huyền Hiêu, hơn nữa còn không chỉ có Huyền Hiêu, còn có người trong truyền thuyết kia tiên nữ. Ta biết ngươi là ai. Lý Thất Dạ báo danh hào đằng sau, cười cười, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tiên nữ, đây là nội tử. Gặp Lý Thất Dạ hướng trên bầu trời nhìn lại, Huyền Hiêu chậm chậm nói ra, không biết tiên sinh vì sao mà đến. Nói ra lời này thời điểm, hắn trong thần thái có mấy phần cảnh giác, không cần đến khẩn trương. Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta cũng không phải là vì nàng mà đến, mặc dù nói, nàng có kinh người giá trị. Cũng có người nghĩ ra được nàng. Bất quá, đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, lại nói, ta cũng không đoạt ngươi chỗ tốt. Tiên sinh đại nghĩa, Huyền Hiêu đa tạ. Huyền Hiêu cúc thủ, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Lý Thất Dạ nhìn xem Huyền Hiêu trên thân như tơ hồng đồng dạng chảy xuôi máu tươi, chậm chậm nói ra, ngươi phải biết, người đã chết, liền sống không được, ta biết. Huyền Hiêu đương nhiên biết Lý Thất Dạ nói chính là cái gì, chậm chậm nói ra, nhưng... Ta vẫn còn muốn thử một chút, bất luận như thế nào, nhất định phải thử một chút, khởi tử hoàn sinh, luân hồi chuyển thế, đây là tối kỵ. Lý Thất Dạ nhìn xem tiên nữ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên sinh cũng biết, người tu đạo chúng ta, chính là nghịch thiên mà đi, phạt thiên mà chiến. Huyền Hiêu thần thái đoan trang, nói ra, tu sĩ chúng ta trong cuộc đời làm ra chuyện nghịch thiên, còn thiếu sao, cần gì phải quan tâm lại nhiều làm một hai kiện chuyện nghịch thiên. Nàng đã chết hẳn, không có cái gì ấn ký cùng vết tích. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, thê tử của ngươi, lai lịch không tầm thường, cái này ngươi cũng hẳn là biết đến, cử động lần này thương thiên không dung. Thiên địa không dung. Thế gian cũng không dung. Huyền Hiêu trầm mặt một chút, chậm chậm nói ra, ta biết, nhưng, bất kể như thế nào hậu quả, ta sẽ làm tất cả. Nơi này là Tam Tiên Giới, nơi này là Bất Độ Hải. Không cần thương thiên cho chi, không cần thiên địa cho chi, càng không cần thế gian cho chi, nàng còn sống, liền có thể. Huyền Hiêu nói ra lời này, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, nói cũng phải. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, khó được tán hắn tịch thoại này, nhìn xem trên người hắn chỗ chảy xuôi máu tươi, chậm chậm nói ra, nàng làm cực âm, ngươi thể cực dương, chính là vạn cổ khó gặp cực dương cực cương chi thể, có thể nói là tuyên cổ hãn hữu, không phủ nhận. Lấy ngươi cực dương chân huyết đi sinh sôi nàng cực âm chi huyết, hoàn toàn chính xác có nhất định cơ hội sống lại, nhưng, tỷ lệ này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, Huyền Hiêu trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta biết, xa vời không gì sánh được, một phần ngàn tỷ, cái này giống như tố hoàn toàn mới sinh mệnh. Đây không phải chúng ta hẳn là nhúng tay lĩnh vực, đúng vậy, sinh mệnh, ban cho sinh mệnh, lão thiên cũng cẩn thận. Lý Thất Dạ cũng trịnh trọng gật đầu, nhưng, ta y nguyên muốn thử một lần, quản chi trăm ngàn vạn năm, quản chi là ức vạn năm, mãi cho đến ta sinh mệnh cuối cùng, chỉ cần có chút cơ hội, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ đem nàng cứu sống. Nói đến đây, Huyền Hiêu nhìn trên bầu trời tiên nữ, trong đôi mắt lộ ra không cách nào nói rõ thâm tình, tình đến tận đây, là đủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói ra, sau một lát, hắn trịnh trọng nói với Huyền Hiêu, coi như nàng tại trong một phần ngàn tỷ tỷ lệ, sống lại, nhưng, ngươi phải biết, chân chân chính nàng sống lại, tỷ lệ này cơ hồ có thể không cần tính, đây là thiên địa không dung, có lẽ, cái này sẽ không phải ngươi mong muốn, cái này sẽ là một trận không tốt bắt đầu, hoặc là đối với ngươi mà nói, hết thảy đều sẽ mộng nát. Huyền Hiu trầm mặt, qua hồi lâu, hắn trịnh trọng gật đầu phát, nói ra, hồi tiên sinh nói, ta biết, đang làm trước đó, ta đã biết hết thảy khả năng, cũng nghĩ qua hết thảy đường giải quyết, nhưng, quản chi chỉ có một chút xíu hy vọng, ta đều sẽ đi nếm thử, bất luận hậu quả như thế nào. Nói đến đây, hắn nhìn xem thê tử của mình, ánh mắt thật lâu không di động nữa, vạn nhất, nàng tỉnh lại, nàng thật biến thành ngươi chỗ không hy vọng tồn tại đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói với Huyền Hiu, mặc dù nói rất bình thản, nhưng là, mười phần nghiêm túc. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Huyền Hiu thân thể rung lên một cái, mặc dù động tác mười phần rất nhỏ, nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên có thế thấy nhất thanh nhị sở. Ở thời điểm này, Huyền Hiu không khỏi nắm thật chặt nắm đấm của mình, hắn không nói gì, có lẽ, trong lòng của hắn đang dùng dằn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.